Mạnh tiểu thư, làm gì mà cứ phải nôn nóng như vậy? Kim Kiền thở dài một hơi. Tại hạ còn chưa nói xong đâu, phần sau mới là trọng điểm. Mạnh Thu Lan dữ tợn lườm Kim Kiền một cái. Kim Kiền cũng không để tâm, tiếp tục nói. Sau khi trở thành tiên đồng, chỉ cần tìm thêm hai người, mỗi người mua 10 tiên đan, thì hai người đó trở thành tiên đồng cấp 2. Số bạc hai vị tiên đồng cấp 2 dùng để mua tiên đan cộng lại là 200 lượng bạc. Trong đó có một nửa nộp lên làm phí nhập hội, một nửa còn lại giao cho vị tiên đồng đầu tiên. Nói đến đây, Kim Kiền dừng lại một chút, mắt nhỏ đảo quanh cha con họ Mạnh. Đúng hơn là lúc này vị tiên đồng đầu tiên đã kiếm lại 100 lượng bạc tiền vốn. Nhị vị có hiểu không? Xú tiểu tử, ngươi nghĩ cha con chúng ta ngốc hay sao? Mạnh Hoa Thư trừng mắt. Mạnh Thu Lan trở mặt xem thường. Tốt lắm, sau đây nhị vị hãy nghe cho cẩn thận. Kim Kiền hắn giọng nói tiếp. Hai tiên đồng cấp 2, mỗi vị lại lôi kéo thêm hai vị tiên đồng nữa. Vậy là có 4 vị tiên đồng cấp 3, thu vào 400 lượng bạc. Một nửa trong đó là của tiên đồng cấp 2 kiếm thêm, một nửa lại trở thành tiền vốn. 200 lượng bạc kiếm thêm được từ tiên đồng cấp 3 là chia đôi, một nửa tiên đồng cấp 2 giữ, nửa còn lại nộp lên cho tiên đồng đầu tiên. Nhị vị nghe đến đây có hiểu không? Chương 18. Cha con họ Mạnh lộ vẻ do dự, ngẫm nghĩ một lúc mới gật đầu. Tốt lắm. Kim Kiền hít vào một hơi nói. Nói cách khác, lúc này tiên đồng cấp 2 mỗi người đã kiếm được 100 lượng, mà tiên đồng đầu tiên kiếm được từ hai vị tiên đồng cấp 2 là 50 lượng mỗi người, tổng cộng là 100 lượng. Đôi mắt nhỏ nheo lại nhìn hai cha con phía đối diện. Vậy lúc này tiên đồng đầu tiên đã kiếm được bao nhiêu bạc? Hả? Con người của Mạnh Hoa Thư hiển nhiên đã đảo vòng quanh. Hẳn là 200 lượng. Mạnh Thu Lan có chút không chắc chắn. Mạnh tiểu thư quả nhiên rất thông minh. Kim Kiền cười ha ha tiếp tục nói. Nếu 4 vị tiên đồng cấp 3 lại mỗi người tìm thêm 2 vị tiên đồng nữa thì sẽ thành 8 vị tiên đồng. Nếu như vậy thì từ 8 vị tiên đồng đó tiếp tục phát triển thêm thì hắn sẽ thành... Kim Kiền cố ý dừng lại một chút, liếc mắt nhìn cha con họ Mạnh để thăm dò. Đầu ngón tay hai người cứng đờ, hiển nhiên là đã không tính được. Các vị thật ngốc, là 16 vị tiên đồng. Kim Kiền đành đưa ra đáp án. Tiên đồng đầu tiên thu được một nửa của hai vị tiên đồng cấp 2 là 100 lượng. 1/4 của 4 vị tiên đồng cấp 3 vẫn là 100 lượng. 1/8 của 8 vị tiên đồng cấp tiếp theo vẫn là 100 lượng. Cho nên, nếu từ 8 tiên đồng tiếp tục phát triển thêm, thì vị tiên đồng đầu tiên đã thu được bao nhiêu bạc? 800 lượng bạc. Lần này Mạnh Hoa Thư lại tính rất nhanh. Không đúng rồi. Kim Kiền lắc đầu. Ngài phải giảm đi 100 lượng mà vị tiên đồng đầu tiên có thể mua thuốc chứ. Nói cách khác, vì đó chỉ kiếm được 700 lượng mà thôi. Đúng, đúng rồi. Mạnh Hoa Thư liên tục gật đầu. Nhưng người nói nhiều như vậy, rốt cuộc chuyện đó có tác dụng gì? Mạnh Thu Lan hỏi. Mạnh tiểu thư hỏi thật hay. Tại hạ xin được hỏi lại tiểu thư, lúc này vị tiên đồng đầu tiên đã mở rộng hội thêm được bao nhiêu người? Kim Kiền hỏi. Mạnh Thu Lan bắt đầu nghĩ lại. Mạnh tiểu thư hẳn đã quên rồi. Kim Kiền cười nói. Từ đầu cho đến cuối, vị tiên đồng đầu tiên chỉ tìm được 2 người thôi. Những người còn lại đều là các vị tiên đồng ở tầng dưới mở rộng thêm. Nói cách khác, vị tiên đồng đầu tiên chỉ cần tìm 2 người nhập hội, sau đó không mất chút công sức nào, chỉ ngồi không cũng có 700 lượng bạc trắng. Xin hỏi Mạnh tiểu thư, việc không tốn công sức nhiều mà lại có hời như vậy thì có bao nhiêu kẻ thèm nhỏ dãi bon chen nhau để tham gia? Cha con họ Mạnh trơn mắt há hốc mồm. Kim Kiền chắp hai tay vào lòng. Đây mới chỉ là một người kiếm 2 người. Nếu mỗi người kiếm 5 người, 10 người thì sao? Nếu không chỉ ngừng lại ở cấp thứ 8 mà còn phát triển đến 20 cấp, 50 cấp thì sao? Vậy sẽ lại kiếm thêm bao nhiêu bạc? Nghe thế, sắc mặt của cha con họ Mạnh đồng thời biến đổi. Nhị vị còn nhớ cái khung của tiên nhân hội mà tại hạ đã nói lúc đầu chứ? Kim Kiền nhướng mi. Vẻ mặt của cha con họ Mạnh không chắc chắn lắc đầu. Kim Kiền lắc đầu, bộ dạng chỉ tiếc là không rèn sắt thành thép nói. Tiên đồng là cấp bậc thấp nhất, phía trên còn có tiên ông. Trên các tiên ông mới là chức vị cao nhất, tiên chủ. Lại hít một hơi. Nhị vị không ngại tính xem, nếu dưới tiên chủ có 8 vị tiên ông cấp 1, dưới một vị tiên ông cấp 1 còn có thêm 8 vị tiên ông cấp 2, dưới một vị tiên ông cấp 2 lại có 8 vị tiên ông cấp 3. Cứ thế cho đến tiên ông cấp thứ 8, rồi dưới mỗi vị tiên ông cấp 8 lại có 8 vị tiên ông cấp 1, rồi dưới mỗi vị tiên ông cấp 8 lại có 8 vị tiên đồng cấp 1, dưới một vị tiên đồng cấp 1 lại có 8 vị tiên đồng cấp 2. Sau đó, số lượng cấp bậc không giới hạn, số lượng người cũng không giới hạn, cứ tiếp tục phát triển. Như vậy tính từ trên xuống dưới, dưới trướng vị tiên chủ kia có bao nhiêu người, thu được bao nhiêu bạc? Cha con họ Mạnh đã ngẩn tò te. Không hề khoa trương khi nói tiên chủ đại nhân của tiên nhân hội chỉ cần ngồi nhà uống trà thưởng mây, ngắm trăng thưởng sen không thôi, thì bạc vẫn cứ như nước sông cuồn cuộn chảy, không ngừng đổ vào hầu bao. Nói đến đây, Kim Kiền đột nhiên đứng dậy, mắt nhỏ trừng lớn, bày ra tư thế uy vũ như chi phối giang sơn, tiếng nói vang to vọng chân trời. Khi đó, đừng nói trăm vạn bạc trắng, cho dù trở thành người giàu nhất đất nước, của một quốc gia giàu có bậc nhất, cũng dễ như trở bàn tay. Mạnh lão gia cùng Mạnh tiểu thư chậm rãi hoàn hồn, liếc nhau một cái. Cả hai đều nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ không ngăn được trong mắt đối phương. Mau lên, mau mang bàn tính với văn phòng tứ bảo lại đây. Mạnh Hoa Thư cao giọng quát. Không bao lâu sau, một gia đình liền vội vàng đưa tới bàn tính cùng với giấy bút. Mạnh Hoa Thư gãy bàn tính, Mạnh Thu Lan chấp bút, hai người khẩn trương vùi đầu quên cả đứng dậy. Nhị vị, tính cho cẩn thận, đừng để tính sai nhé. Kim Kiền thảnh thơi chuyển tầm nhìn sang một bên, bóng lưng thẳng mà cô độc, nhìn về phía ánh trăng lạnh ở chân trời phía xa. Gió bầu bạn với tố sam, tóc đen nhẹ nhàng bay lên, quả nhiên là phong thái thần thánh của cao nhân bậc nhất. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy thái dương của Kim Kiền đầy gạch, lại đầy mồ hôi. Lúc này tiếng lòng của Kim Kiền là: Ôi chào, bà mẹ ơi, cuối cùng cũng đã nói xong, tế bào não với đầu lưỡi của ta sắp xoắn lại hết rồi. Chiến Chiêu là một thân hắc y lẳng lặng đứng phía sau của Kim Kiền, cũng thở phào một hơi, hành động nhẹ đến nỗi khó có thể nhận ra. Nhưng cha con họ Mạnh lúc này đã không rảnh để bận tâm đến cái khác. Hai người đang vùi đầu khổ sở tính toán. Sau một lúc lâu, càng tính càng giật mình, càng tính càng kích động. Tính đến gần cuối cùng, Mạnh lão gia đã rung tay tới nỗi không dùng được bàn tính. Hay, một kế tiên nhân hội này thật là tuyệt diệu, đúng là tuyệt diệu. Mạnh Hoa Thư mừng rỡ như điên. Mạnh lão gia thấy thế nào rồi? Kim Kiền xoay người, thân sắc huyền bí nói. Tại hạ có nói giỡn không? Tiểu huynh đệ quả nhiên là cao nhân. Mau, mau dâng trà. Mạnh Thu Lan lập tức sai gia nhân bưng lời trà trái cây hảo hạng lên, còn cực kỳ ân cần rót cho Kim Kiền một ly. Chưa biết phải xưng hô như thế nào với tiểu huynh đệ này đây. Thái độ của Mạnh Hoa Thư rõ ràng có thêm phần cung kính. Ta họ Tiễn. Kim Kiền giơ ngón tay chỉ về phía nam nhân mặc hắc y phía sau. Vị này là vệ sĩ của ta, họ Triệu. Hóa ra là Tiễn công tử và Triệu công tử. Thất kính, thất kính. Mạnh Hoa Thư liền ôm quyền, bày ra biểu tình khiêm tốn chờ được chỉ bảo. Tiểu huynh đệ, diệu pháp này sao ngươi biết được? Thật ra, chỉ e lúc này không tiện nói ra. Kim Kiền buông mắt, nhấc ly trà lên thổi nhẹ, làm nước trà lay động, bộ dạng muốn nói lại thôi. Cha con họ Mạnh liếc nhau, trong lòng cả hai đều hiểu. Tiểu huynh đệ, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện vòng vo, ngươi có yêu cầu gì? Mạnh Hoa Thư nghiêm nghị hỏi. Kim Kiền nhếch mép cười, dựng thẳng bốn ngón tay. Bốn phần. Tiền tiên nhân hội thu vào, ta phải có bốn phần. Bốn phần? Mạnh Thu Lan vừa nghe, suýt nữa thì đứng bật dậy, mắt hạnh mở lớn nhìn về phía Mạnh Hoa Thư. Vẻ mặt của Mạnh Hoa Thư cũng tràn đầy kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, bốn phần có phải quá cao không? Nhị vị cảm thấy cao sao? Mắt nhỏ nheo lại. Mạnh lão gia kiến thức uyên bác, cũng là người từng trải. Nói vậy hắn đã biết trước kế tiên nhân hội này hoàn toàn phải theo một hệ thống cực kỳ phiền phức rắc rối. Muốn thiết lập ra không phải là chuyện dễ. Trong đó lại có đủ loại chi tiết, chỉ e tại hạ còn phải can thiệp vào. Ngày ngày phải hao tâm tổn sức khắp nơi. Nếu giữa chừng gặp phải bất trắc thì rất có thể sẽ... Kim Kiền cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Sai một ly đi ngàn dặm. Chuyện này... Mạnh lão gia do dự một lúc lâu sau mới liếc nhìn Mạnh Thu Lan một cái. Thấy Mạnh Thu Lan hơi gật đầu mới nói. Ôi, có bằng hữu từ phương xa tới trò chuyện như vậy thật tốt. Nếu tiểu huynh đệ không chê, thì hãy ở tạm hàng xá của ta mấy ngày. Chúng ta cùng thương lượng một chút được không? Vậy làm phiền các vị. Kim Kiền cười nói. Chỉ là tại hạ còn có chuyện phải giải quyết, nên e rằng không thể chờ quá lâu. Không biết tiểu huynh đệ có thể ở lại mấy ngày? Mạnh Hoa Thư cười theo hỏi. 3 ngày. Kim Kiền dựng thẳng ngón tay. Mạnh Hoa Thư dừng một chút cắn răng. Được, trong vòng 3 ngày, lão già này sẽ cho tiểu huynh đệ một câu trả lời thuyết phục. Xin đợi tin tốt lành. Kim Kiền liền âm quyền. Mạnh Hoa Thư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói với Mạnh Thu Lan. Thu Lan, con hãy đưa nhị vị khách quý vào sương phòng nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc quay đầu thì đã khẽ nhướng mày lên với Mạnh Thu Lan. Lông mi của Mạnh Thu Lan run rẩy một chút, duyên dáng đứng dậy hướng Kim Kiền cùng với Triển Chiêu thở dài nói. Nhị vị, mời đi theo ta. Đáng tiếc rằng động tác ám muội mà hai người kia cho là vô cùng bí mật, hoàn toàn không thoát khỏi được đôi mắt nhỏ sắc sảo của con người nào đó đứng đầu về chuyện đón ý tứ qua sắc mặt. Khẳng định là có chuyện mờ ám. Trong lòng của Kim Kiền thầm nói vậy, nhưng bên ngoài vẫn tươi cười, đứng dậy nói với Mạnh Thu Lan. Làm phiền Mạnh tiểu thư. Hoa quế nhuộm lá tím, sen tàn lấp ao xanh. Đi theo Mạnh Thu Lan, xuyên qua hoa viên của Mạnh Phủ, đi qua cổng vòm liền gặp một hồ rộng. Ven bờ đầy hoa sen, giữa hồ dựng một nõn cát. Mái cồng có 8 song cửa, ánh trăng chảy xuống, sen héo sắp tàn. Bóng nõn cát dao động trên mặt nước lại tạo thành phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Tiễn công tử. Mạnh Thu Lan dọc đường đi im lặng không nói gì, đột nhiên mở miệng. Xưng hô như vậy không khỏi quá mức xa lạ. Không biết Tiễn công tử có thể cho Thu Lan biết tên của mình không? Chỉ là tiện danh, không đáng nhắc đến. Kim Kiền liền ném ra một lý do quen thuộc để chối từ. Thề phải giữ phong thái cao nhân cho đến cùng. Vẻ mặt của Mạnh Thu Lan ngẩn ra, lại tiến vài bước đến gần Kim Kiền, dịu dàng hỏi. Vậy xin hỏi Tiễn công tử đến từ nơi nào? Trước giờ tại hạ chưa từng ở một chỗ. Kim Kiền đến cả mí mắt cũng không thèm nâng. Da mặt của Mạnh Thu Lan rung lên, dừng lại bước chân. Một đôi mắt hạnh lấp lánh ánh nước đưa tình, tươi cười kiều mị. Sao Tiễn công tử lại khách khí như vậy? Về sau Thu Lan cùng công tử chính là người một nhà mà. Mạnh tiểu thư. Mắt nhỏ của Kim Kiền nheo lại, hướng Mạnh Thu Lan cười. Mời dẫn đường. Da mặt của Mạnh Thu Lan cứng đờ, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ. Là Thu Lan thất lễ, mong Tiễn công tử thứ lỗi. Trong lúc hỏi đáp, ba người đã đi tới một cây cầu vòm ở giữa hồ. Đột nhiên Mạnh Thu Lan đang đi bên cạnh Kim Kiền, đột nhiên á một tiếng, dường như cổ chân bị vẹo, thân hình mảnh mai, thuận thế liền ngã về phía sau, lên người của Kim Kiền. Xem tư thế này, hiển nhiên là đang tặng cho Kim Kiền một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng không ngờ Kim Kiền phản ứng lại, chỉ thấy bóng đen chợt lóe, hắc y nam nhân vốn vẫn cách Kim Kiền 3 bước ở phía sau, lúc đó trong nháy mắt đã tới cạnh của Kim Kiền cùng Mạnh Thu Lan. cánh tay dài vòng qua kéo Kim Kiền sang một bên. Á, ui! Mạnh Thu Lan làm sao có thể đoán được tình hình, đi nửa đường còn gặp một Trình Giảo Kim. Thân hình nhất thời điều chỉnh không kịp, cái đầu to liền hướng xuống dưới vòm cầu, ngã nhào xuống hồ sen, tầm một tiếng vọt nước bắn lên như suối phun. Ôi chào! Kim Kiền ngẩn người, quay đầu liếc nhìn cái vị ngự tiền hộ vệ một bên. Vị hộ vệ nào đó thân hình cũng cứng nhắc, hiển nhiên là không ngờ được tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Cứu mạng! Ta không biết bơi. Giữa hồ, Mạnh Thu Lan đã bắt đầu chìm nổi, kêu cứu liên tục. Ngay sau đó, Chiến Chiêu liền hoàn hồn, lập tức phi thân lướt nhanh trên mặt nước, thò tay chụp lấy, đưa Mạnh Thu Lan ra khỏi nước. Mũi chân khẽ nhấn lên mặt nước, gợn sóng phi lên bay về cầu. Chạm chân xuống mặt cầu, Chiến Chiêu liền buông Mạnh Thu Lan ra, quay về trấn thủ bên cạnh Kim Kiền. Mạnh Thu Lan nằm trên mặt đất, ho khan kịch liệt. Sau khi phun hết nước trong mồm ra, liền ngẩng đầu tức giận mắng: "Các người!" Nhưng nói chưa được nửa câu lại im bặt. Nguyên nhân chính là do lúc Triển Chiêu lao xuống nước cứu người, đã vô ý làm rơi chiếc mũ đen có khăn che mặt xuống hồ nước. Dung nhan lúc này hoàn toàn lộ ra. Trăng thu đẹp đẽ, thanh niên áo đen dung nhan ôn hòa như ngọc, ánh mắt sáng như chứa tinh tú bên trong, lưng thẳng như tùng đón gió. Dung nhan phong thái có một không hai. Mạnh Thu Lan nhất thời liền ngây người. Trên cầu có bóng hồng lai động bóng liễu, mỹ nhân mảnh mai quần áo ướt đẫm, hai mắt đẫm lệ chăm chú nhìn nam nhân tuấn giật trước mắt như nhìn trăng mây phía chân trời. Trông thế nào cũng là cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân, nhất kiến chung tình, có chết cũng không từ, nhất thời hòa hợp hết sức duy mỹ. Hấp dẫn nha. Kim Kiền tiếp tục đánh giá hai bên, liền bắt đầu nảy sinh một ý tưởng vô cùng hợp lý. Nếu để cho tiểu miêu này nọ với Mạnh tiểu thư, như thế không phải sẽ tốt hơn là để chuột bạch làm sao? Và kế sách bán hàng đa cấp của ta sẽ dễ dàng thực thi hơn. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Kim Kiền đột nhiên giật mình một cái. Gió thu vừa rồi còn nhu hòa vô hạn, giờ lại thêm có hàng ý thấu xương. Kim Kiền dương mắt chăm chú nhìn, quả nhiên bị nhấn chìm dưới ánh mắt mênh mông tình yêu của Mạnh tiểu thư. Lông mày của động vật họ mèo nào đó đã nhíu lại, đôi mắt sáng trận trừng, hiển nhiên không hề có chút vui sướng. Mạnh tiểu thư, người có ổn không? Kim Kiền vội ho một tiếng, cắt đứt ánh nhìn chăm chú tràn đầy tình cảm của Mạnh tiểu thư. Ta không sao. Mạnh tiểu thư đứng dậy với tư thế tuyệt mỹ, mắt hạnh phím hồng, nở nụ cười xinh đẹp, dáng vẻ muôn phần hạnh phúc, hướng Triển Chiêu làm lễ. Đa tạ Triệu công tử ra tay cứu giúp. Thu Lan vô cùng cảm kích. Không cần. Khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu xa xăm. Mạnh Thu Lan ngẩn ra, lập tức thi triển bộ dạng liễu yếu đào tơ mong manh, không chịu nổi cơn gió nói: Triệu công tử, ta cảm thấy thân thể có chút không khỏe, không biết có thể làm phiền công tử. Mạnh Thu Lan còn chưa dứt lời, đã thấy hắc y hộ vệ túm lấy cổ của Tiễn công tử, tiêu sái lôi đi trước, không thèm trả lời. Da mặt của Mạnh Thu Lan hơi co giật. Ôi chà, cái kia Triển Triệu huynh, ta cảm thấy Mạnh tiểu thư nên... Dường như thiếu niên họ Tiễn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị đôi mắt như ánh sao của hắc y hộ vệ kia lườm cho một cái. Tiễn công tử, có, không được nghĩ lung tung. Vâng. Thiếu niên họ Tiễn cúi đầu lên tiếng. Mạnh Thu Lan trừng mắt nhìn theo bóng dáng hai người, da mặt co rút mấy lần, oán hận mang một thân áo ướt sũng đuổi theo sau. Dọc đường đi, Mạnh Thu Lan hiển nhiên đã chuyển mục tiêu tấn công sang Triển Chiêu, hết lần này đến lần khác muốn lôi kéo làm quen. Thế nhưng không đổi lấy một ánh mắt của Triển Chiêu, lại thêm quần áo ướt đẫm bị gió đêm mát mẻ thổi cho, khiến nàng ta cứ hắt hơi, nước mũi chảy không ngừng. Tuy rằng Mạnh Thu Lan một mực kiên trì nhằm bảo vệ Triển Chiêu, nhưng cuối cùng do không chống đỡ được gió lạnh, đành vội vàng đưa hai người đến xương phòng, sau đó lại vội vàng rời đi. Chương 19. Mạnh Thu Lan vừa đi, hai người trong phòng mới nhẹ nhàng thở ra. Ôi chào, bà mụ ta ơi, thật là hao tổn neuron thần kinh. Kim Kiền thở dài một hơi, đặt mông xuống ghế, vùi đầu nằm bò ra bàn. Một chén trà nóng cực kỳ đúng lúc đưa đến trước mắt của Kim Kiền.